Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1540, trong màn đêm sát khí, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Yến hội sau khi kết thúc, Nguyệt Hoa an bài võ giả mang theo sở hữu hộ vệ dưới đi nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đêm khuya, Vô Cực Sơn bên trên trừ Ngân Nguyệt Thương hội trang viên đèn đuốc sáng trưng ở ngoài. Còn lại sơn mạch đều là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tại trang viên trên quảng trường, Nguyệt Hoa cùng một bầy người hầu leo lên linh thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãng Ninh quản gia. Trang viên này bên trong sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Leo lên linh thuyền sau Nguyệt Hoa, vẻ mặt âm trầm, hai mắt lóe ra sát ý lạnh như băng nói rằng, Lãng Ninh quản gia, chính là một mực đi theo ở Nguyệt Hoa bên người quản gia. Hắn địa vị cùng Nguyệt Thanh bên người Trác Dị quản gia là một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, đại thiếu gia. Lãng Ninh quản gia đáp một tiếng. Nguyệt Hoa đáp một tiếng. Nhìn về phía bên trong trang viên. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Nguyệt Thanh à, người tốt nhất theo ta cùng ta phụ thân an bài đi không tốt sao? Như thế người còn có thể giữ được một cái mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ ngươi ngu xuẩn mất khôn. Không công tiễn tính mệnh. Nguyệt Hoa rất nhỏ nói một câu về sau. Leo lên linh thuyền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Hoa leo lên linh thuyền về sau. Vừa trầm nghĩ một chút. Nói rằng, Lệ Tông, người cũng lưu lại đi. Hảo hảo phối hợp Lãng Ninh hành động. Nhớ lấy không thể có mất. Tuân mệnh, thân là Ngân Nguyệt Thương hội thập đại hộ vệ một trong. Lệ Tông chính là một vị dương thần cảnh giới nhị trọng cao thủ. Tại đây lĩnh nam đại địa phía trên coi như là một vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Hoa đi vào linh thuyền bên trong. Linh thuyền lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thừa dịp bóng đêm, Nguyệt Hoa thẳng đến Hải Kiệt Thành mà đi. Tại trên linh thuyền, bên trong gian phòng, Nguyệt Hoa lấy ra truyền ảnh la bàn. Thấp giọng nói rằng, cha, sự tình làm tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia truyền ảnh la bàn bên trên mờ nhạt bóng người nói rằng, nàng, vẫn nhất ý đi một mình. Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, cái kia coi như không, dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch hành sự a. Cái kia mờ nhạt bóng người nói rằng, tất nhiên nàng cố ý không nguyện ý gả cho Lang Quần Thương hội đại công tử. Cái kia nàng liền không thể tại trở lại Hải Kiệt Thành. Nguyệt Hoa nói rằng, vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta còn đem Lệ Tông lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia mờ nhạt bóng người nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sau đó bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Lô Ngạo, Phương Cẩn tại trong một cái phòng. Lẫn nhau cười nói, nhìn dường như không có gì ngoài ý muốn. Lẽ nào Nguyệt Trinh phụ tử thật đổi tính? Lô Ngạo có chút buồn bực nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cẩn khẽ cười nói, không có chuyện không cũng là chuyện tốt sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tốt nhất bình an vô sự, bằng không lời nói, cái kia khó tránh khỏi lại là một mảnh máu chảy thành sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên lúc này, chuyên qua tui VN, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cau mày một chút, Phương Cẩn hiếu kỳ hỏi, làm sao, Đông Phương huynh đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, các ngươi có hay không ngửi được một tia máu tanh mùi vị? Lô Ngạo cười nói, cái gì máu tanh mùi vị? Không có ngửi được. Đông Phương huynh đệ, ngươi có phải hay không thần kinh vô cùng căng thẳng? Đều xuất hiện ảo giác. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lô Ngạo trêu ghẹo nói là lúc. Lâm Bạch trang nghiêm đứng lên. Mùi máu tanh này vị. Lâm Bạch tuyệt đối không có cảm giác sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch đem sát lục ý cảnh triển khai. Cảm giác được toàn bộ trang viên bên trong tồn tại một cổ khủng bố sát ý tràn ngập mà ra. Xảy ra sự cố, Lâm Bạch đi thẳng tới trước cửa sổ chỗ. Đẩy ra trước cửa sổ. Dự định từ trước cửa sổ nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đúng lúc này, làm Lâm Bạch vừa mới đẩy ra trước cửa sổ trong một chớp mắt. Ngoài cửa sổ một đạo sáng sủa kiếm quang từ 100 mét ở ngoài. Đột nhiên tập kích tới. Thẳng đến Lâm Bạch trên mặt. Một kiếm này khí thế hung hung. Tốc độ cực nhanh. Thi kiếm chi nhân chính là một vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đổi người bên ngoài. Một kiếm này tất nhiên sẽ muốn tính mệnh. Mà cái này một kiếm bây giờ mục tiêu là Lâm Bạch. Vậy thì không có vận khí tốt như vậy. Lâm Bạch tại nhận thấy được một kiếm này đánh tới trong một chớp mắt. Nhất thời toàn thân lực lượng ngưng tụ. Hai ngón đi phía trước kẹp một cái. Đem cái này một thanh tựa như ngân xà mũi kiếm kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào? Lâm Bạch lạnh giọng mắng. Đòi mạng ngươi người. Hắc y nhân kia quát lạnh một tiếng. Lúc này kiếm pháp làm một triển khai. Đánh văng ra Lâm Bạch hai ngón. Một kiếm lại là mãnh liệt không gì sánh được đánh úp về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh lóe lên. Tự tay đi phía trước một chảo đem cái này bảo kiếm trực tiếp bẻ gãy. Sau đó ném một cái. Bị Lâm Bạch bẻ gãy mũi kiếm hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp từ hắc y nhân kia đầu lâu phía trên xuyên thủng mà qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc y nhân kia theo tiếng ngã xuống đất. Chảy máu không ngừng. Phương Cần cùng Lô Ngạo lúc này mới đột nhiên cảnh giác. Đi tới bên cửa sổ. Nhìn trên mặt đất hắc y nhân. Chăm miệng một lời nói rằng. Đông Phương huynh đệ. Người nói không sai. Xảy ra sự cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lô Ngạo giận dữ hét. Mã Đức, Nguyệt Hoa cái này cháu con rùa. Người muốn giết Nguyệt Thanh liền giết nha. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, Lâm Bạch trong viện tử. Không ngừng nhấp nhoáng từng đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang. Đồng thời thẳng hướng cái này bên trong căn phòng. Lâm Bạch, Lô Ngạo. Phương Cần ba người nhao nhao thi triển thủ đoạn, đem bốn phương tám hướng tập kích tới hơn 30 vị cao thủ toàn bộ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nhà này, rất ngắn trong chốc lát, cũng đã là một mảnh máu chảy thành sông. Lô Ngạo cười lạnh nói, nãi nãi, nhìn thấy Nguyệt Hoa là thật động sát tâm a, muốn đem chúng ta chuyến này sở hữu hộ vệ toàn bộ chém giết tại Vô Cực Sơn trong trang viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tới giết chúng ta hắc y nhân. Đều là hơn 30 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Lô Ngạo liên tục cười lạnh lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mới vừa rồi trong khi giao chiến, nếu không phải Lâm Bạch cùng Lô Ngạo nhiều lần xuất thủ tương trợ, Phương Cần sợ rằng tại đã là chết ở những cao thủ này trong tay. Lâm Bạch nói rằng, Phương Cần lão ca, Lô Ngạo lão ca, bây giờ cái này Vô Cực Sơn bên trên đã không phải là cái gì đất lành. Các người nghĩ biện pháp đánh ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần hiếu kỳ hỏi. Đông Phương huynh đệ, vậy còn ngươi? Lâm Bạch Dương mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh nơi ở phương hướng. Lạnh lùng nói, ta muốn đi tìm Nguyệt Thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lô Ngạo kinh ngạc nói. Ngươi điên à, cái này Vô Cực Sơn trang viên vừa nhìn cũng biết là Nguyệt Hoa thiết kế cái tròng. Hắn không biết tại Vô Cực Sơn bên trong trang viên giấu nhiều ít cao thủ. Nguyệt Hoa nói rõ là nhất định muốn ở chỗ này giết Nguyệt Thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi bây giờ đi tìm Nguyệt Thanh. Không thể nghi ngờ là muốn cùng lúc này Vô Cực Sơn bên trong tất cả cao thủ là địch. Đông Phương huynh đệ, đừng đi chịu chết, nghe ca ca khuyên một câu. Ba người chúng ta liên thủ đánh ra. Hiện tại Vô Cực Sơn bên trong cao thủ mục tiêu đều chắc là Nguyệt Thanh. Chúng ta liên thủ lời nói, giết ra khỏi trùng vây xác suất rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lô Ngạo nhắc nhở nói rằng. Phương Cần ngưng trọng nói rằng. Ta cảm thấy Lô Ngạo nói có lý. Đông Phương huynh đệ, chúng ta cùng rời đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rất nhỏ lắc đầu nói rằng. Ta cùng với Nguyệt Thanh từng có ước định. Huống hồ ta còn bằng lòng trác dị quản gia. Nhất định sẽ bảo hộ Nguyệt Thanh tính mệnh an toàn. Lô Ngạo lão ca, Phương Cần lão ca, thực lực các ngươi quá yếu. Nhanh chóng ly khai là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đi nhanh đi. Không cần quản ta. Lâm Bạch sau khi nói xong, trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Thẳng đến Nguyệt Thanh phương hướng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lô Ngạo cùng Phương Cần nguyên bản còn muốn khuyên nhủ Lâm Bạch. Có thể lúc này bọn hắn vừa muốn mở miệng, lại sớm đã phát hiện Lâm Bạch biến mất ở trên nóc nhà. Lâm Bạch tại trên nóc nhà không ngừng lao tới phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác mình bị một cổ sát ý tập trung. Quay đầu vừa nhìn, ở phía xa trên nóc nhà, nồng đậm trong màn đêm, một cái lạnh lùng nam tử tay cầm một thanh lợi kiếm. Lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, Ngân Nguyệt Thương Hội thập đại hộ vệ một trong, cực võ linh khí bảng 72 vị cầu sinh kiếm. Lệ Tông, Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lệ Tông, không cùng hắn giao thủ ý tứ. Trực tiếp đi đến Nguyệt Thanh nơi ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.